gửi đến quý thính giả năm đề mục đầu tiên với năm loại suy luận. Thứ nhất là suy luận dèm pha. Thứ hai là lợi dụng quyền lực. Thứ ba, ngụy biện cảm tính. Thứ tư, lập luận cái mới. Và thứ năm, điệp nguyên luận. Mời quý thính giả lắng nghe. Suy luận dèm pha. Tục ngữ Trung Quốc có câu, đánh rắn phải đánh vào đầu. Một câu chuyện nhỏ để khái quát về suy luận dèm pha. Người đàn ông nói, tôi nghĩ chúng ta không nên rẽ phải ở đây. Đường này không có dấu vết xe cộ qua lại, có thể là con đường cục. Người phụ nữ nói, ai thèm nghe theo anh chứ, anh là một tên ngốc mà. Và câu chuyện để dẫn giải cho nội dung này là, tôi có một anh bạn tên Trung, là nhân viên marketing ở một công ty chuyên sản xuất các trò chơi trực tuyến. Cứ đầu quý 1 hàng năm, công ty của anh sẽ họp kế hoạch marketing cho cả năm. Trong cuộc họp đầu năm nọ, khi anh Trung làm tại công ty chưa lâu, trưởng phòng marketing yêu cầu mỗi nhân viên đứng lên thuyết trình về chiến lược quảng bá sản phẩm cho trò chơi đào vàng do chính người đó chuẩn bị. Kế hoạch nào hay nhất sẽ được chọn đưa vào triển khai và người đề xuất kế hoạch sẽ trở thành trưởng nhóm. Mỗi người sau khi thuyết trình xong sẽ giới thiệu bài thuyết trình của người tiếp theo. Trung là người cuối cùng và anh chàng thuyết trình trước chẳng ưa gì Trung cả. Anh ta quẳng vào ban giám đốc lời giới thiệu như sau. Các anh chị vừa nghe xong 5 bài thuyết trình, giờ xin mời anh Trung trình bày về kế hoạch đưa ra sản phẩm ra thị trường bằng những công cụ tiếp thị trực tuyến. Tuy nhiên, trước khi anh Trung bắt đầu, tôi xin lưu ý rằng anh Trung vừa mới chuyển đến công ty cách đây 2 tháng và không phải là một người chuyên về lĩnh vực tiếp thị trực tuyến. Xin mời anh Trung. Quá đẻo, và bạn sẽ càng thấm thía chuyện này hơn khi bước chân vào chốn công sở. Bản thân lời giới thiệu đó bao hàm một ngụy biện rất thường gặp, suy luận dèm pha. Ngụy biện suy luận dèm pha hoạt động theo cơ chế rất tiết kiệm chất xám. Thay vì phí sức tranh cãi với những lập luận của đối phương, bạn cứ việc tập trung tấn công vào chính người đưa ra lập luận đó. Ngụy biện suy luận dèm pha được thực hiện qua 2 bước. Bước thứ nhất, đòi hỏi bạn tấn công một tính cách, đặc điểm, hoàn cảnh xuất thân hay một hành vi nào đó của đối thủ. Sau khi tấn công thành công, bạn sẽ sử dụng thành công đó như bằng chứng chứng minh lập luận của đối thủ là sai. Ngụy biện suy luận dèm pha từ xa xưa đã được các triết gia Hy Lạp phân loại và đặt tên gọi là ars hominem, tiếng Latin có nghĩa là tấn công người nói. Nó là một nhánh lớn trong gia đình ngụy biện. Nhánh ngụy biện này gồm nhiều ngụy biện nhỏ khác được phân chia theo cách thức mà người sử dụng ngụy biện tấn công vào đối thủ. Ngụy biện này phát huy hiệu quả tốt nhất với những đối thủ cảm tính. Những người này ngay cả khi sở hữu khả năng tư duy lý trí tuyệt vời, cũng thường mắc phải lỗi cãi giận mất khôn khi gặp phải những vấn đề liên quan đến cảm tính hoặc tự ái bản thân. Suy luận dèm pha là một ngụy biện, vì khi sử dụng nó, bạn đánh bại lập luận của đối thủ bằng cách sử dụng những thông tin liên quan đến cá nhân anh ta, nhưng không xác đáng để chối bỏ lập luận của chính anh ta. Trong ví dụ về lời giới thiệu dành cho anh bạn Trung, anh chàng thuyết minh trước chưa nghe nội dung trình bày của Trung đã ngay lập tức tấn công vào cá nhân Trung với thông điệp ám chỉ rằng kế hoạch của Trung sẽ không đáng được xem xét chỉ bởi Trung là người mới và không có nhiều kinh nghiệm về tiếp thị trực tuyến. Trong thực tế, anh Trung bạn tôi hoàn toàn có thể áp dụng chéo những kinh nghiệm làm việc ở các công ty trước cũng như các chuyên môn về tiếp thị phi trực tuyến sang lĩnh vực mới này mà vẫn được một bản kế hoạch tuyệt vời. Để có thể dễ dàng ghi nhớ ngụy biện suy luận dèm pha, chúng ta hãy viết lại ngụy biện này theo hình thái lập luận đơn giản như sau. Bước 1. Đối thủ đưa ra lập luận A. Bước 2. Bạn tấn công đối thủ. Bước 3. Do đó, lập luận A của đối thủ là sai. lợi dụng quyền lực. Kẻ thắng là kẻ mạnh, theo Frank Beckenbauer. Một câu chuyện nhỏ để dẫn dắt cho nội dung chính. Tớ nghĩ chúng ta nên dậy sớm để tập thể dục. Ôi, theo nhà vật lý nổi tiếng Nguyễn Văn A, dậy sớm là có hại cho não, do đó chúng ta nên ngủ đến 10 giờ sáng hay dậy. Nguyên biện này có thể được dùng để mở rộng phạm vi tìm kiếm lý lẽ bao biện cho kết luận của bạn, ngay cả khi kết luận đó không chính xác. Cơ chế hoạt động của nguyên biện lợi dụng quyền lực là sử dụng uy tín hay hình ảnh của những người được xem là chuyên gia làm cơ sở để khẳng định tính đúng đắn của kết luận hay phát biểu của chuyên gia đó. Thông thường, sử dụng uy tín của chuyên gia để làm cơ sở khẳng định tính đúng đắn của kết luận là một phương pháp đúng. Chẳng hạn, khi tôi quả quyết rằng nụ hôn đầu tiên của một cặp tình nhân sẽ dự đoán tương lai của mối quan hệ đó, vì một chuyên gia tư vấn tình yêu và tâm lý phụ nữ nổi tiếng thế giới đã nói như vậy. Ông này là chuyên gia nên phát biểu đó chắc chắn đáng tin cậy. Tương tự, nếu một bác sĩ chuyên khoa tận tâm có nhiều năm kinh nghiệm chẩn đoán và nói với bạn rằng bạn cần nhập viện, tôi cá là bạn sẽ tin sái cổ điều đó. Nhưng nếu vị chuyên gia tư vấn ấy nói, thị trường chứng khoán Việt Nam ngày mai sẽ giảm 30 điểm, và tôi sử dụng điều này như tiền đề cho lập luận của mình, tôi đã phạm phải quy tắc của ngụy biện lợi dụng quyền lực. Tất nhiên, chúng ta đều hiểu rằng chuyên gia trong lĩnh vực này chưa chắc đã có hiểu biết hay giỏi về lĩnh vực khác. Tuy nhiên, ranh giới kiến thức của một chuyên gia đôi khi khá mơ hồ. Ví dụ, chúng ta đều biết Albert Einstein là nhà vật lý học nổi tiếng thế giới. Nếu Einstein đưa ra một tuyên bố về vật lý nguyên tử một cách nghiêm túc, thì chắc hẳn đó là một phát biểu đáng tin cậy. Nhưng nếu Einstein đưa ra một phát biểu chung chung về tôn giáo hay thần học, sẽ rất khó để phán xét tính đúng sai của phát biểu đó. Vì Einstein, dù không phải là chuyên gia ngành thần học, nhưng ông được đánh giá là một trong những người thông minh nhất thế giới, và có thể ít nhiều có cái nhìn có giá trị về chủ đề tôn giáo nói trên. Vì vậy, nhằm giúp bạn đánh giá thái độ tin cậy của người được nêu ra như nguồn trích dẫn, tôi liệt kê 6 tiêu chuẩn của giáo sư lý luận học Michael Lavoisier. Tiêu chuẩn thứ nhất, chuyên gia đó phải đủ chuyên môn về chủ đề đang nói, tránh nhà văn kết luận về các vấn đề điều trị trong y học. Tiêu chuẩn thứ hai, kết luận của chuyên gia phải nằm trong phạm vi chuyên môn của ông này, tránh bác sĩ nội khoa nói về ngoại khoa. Tiêu chuẩn thứ ba, kết luận phải nhận được sự đồng tình của những chuyên gia khác trong cùng lĩnh vực, tránh bác sĩ nội khoa đưa ra kết luận về phương pháp điều trị mà không ai trong giới y học đồng tình hay công nhận. Tiêu chuẩn thứ tư, chuyên gia đưa ra phát biểu đó phải công tâm, tránh bác sĩ nội khoa khẳng định tính đúng đắn của một phương pháp điều trị mới vì phương pháp đó do ông này đề ra. Tiêu chuẩn thứ năm, phạm vi chuyên môn của kết luận này phải mang tính chính thống, tránh bác sĩ nội khoa nói về phương pháp điều trị bằng năng lực siêu nhiên thần thánh. Tiêu chuẩn thứ sáu, phải xác định chuyên gia nào đưa ra kết luận, tránh một bác sĩ nội khoa nào đó đã từng phát biểu rằng ... Để dễ dàng ghi nhớ, ngụy biện lợi dụng quyền lực có thể được viết lại dưới dạng hình thái lập luận như sau. Thứ nhất, ông A là chuyên gia về chủ đề B. Thứ hai, ông A đưa ra kết luận C về chủ đề D. Thứ ba, do đó kết luận C đúng. Đây là một trong những ngụy biện thông dụng nhất, do đó tôi hy vọng bạn ghi nhớ nó. Và đừng quên xem bộ phim Pitch của Will Smith. Ngụy biện cảm tính. Trí tuệ đôi khi bối rối, nhưng cảm xúc sẽ không bao giờ lừa dối bạn. Robert Bront. Một câu chuyện vui trước khi đi vào nội dung chính. Hai nhân vật A và B ngồi nói chuyện với nhau. A nói, chắc chắn không có dân tộc nào có lòng yêu nước nồng nàn hơn người Việt Nam đâu. B đáp, đúng vậy. Không phải tất cả mọi thứ đều đi theo nguyên tắc của suy luận. Con người không phải là những người máy giống như trong bộ phim Người đàn ông 200 tuổi do diễn viên Robin Williams thủ vai. Trong cuộc sống, nhiều quyết định được đưa ra cảm tính. Đến nỗi chúng ta không còn nhận ra mình đã dùng cảm xúc thay vì lý trí trong các quyết định của mình. Chẳng hạn, một trong những mánh khóe tiếp thị rất sáng tạo mà các cửa hàng tôi thường hay bị dính cháu dùng chính là tiếp thị mùi. Khi bạn đi ngang qua một cửa hàng bánh và ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, ngay lập tức bạn sẽ muốn chạy và mua dăm ba cái, dù rằng bánh trái không hề có trong kế hoạch chi tiêu của bạn. Phật học phân định con người có 7 loại cảm xúc, gọi là thất tình, bao gồm hỷ là mừng, nộ là giận, ái nghĩa là thương, ố là ghét, ai là buồn, lạc là vui và dục là muốn. Trong phần trước, chúng ta đã biết đến ngụy luận suy luận dèm pha, một loại ngụy biện công kích cá nhân nhằm tạo ra cảm xúc ghét bỏ và qua đó chối từ lập luận của đối thủ. Ở phần này, tôi sẽ giới thiệu với bạn một ngụy biện cũng đánh vào cảm xúc của con người nhưng với cách thức hơi khác, được biết đến với cái tên gọi là ngụy biện cảm tính. Để sử dụng ngụy biện cảm tính, bạn phải thao túng cảm xúc của người nghe và sử dụng những cảm xúc đó như nhân tố quyết định tính đúng đắn của lập luận. Chẳng hạn, tôi có thể sử dụng ngụy biện cảm tính như sau. Phát biểu, không dân tộc nào có tinh thần yêu nước nồng nàn hơn người Việt Nam. Hay, gián là loài động vật nguy hiểm nhất quả đất vì chúng xấu xí và dơ bẩn. Trong hai ví dụ này, tôi kết luận tính đúng đắn trong phát biểu của mình bằng cách lợi dụng cảm xúc của bạn. Ở ví dụ thứ nhất là lòng yêu nước, tình yêu, và ở ví dụ thứ hai là cảm giác ghê sợ sự dơ bẩn của loài gián, cảm tính ghét. Tất nhiên, chúng ta không thể khẳng định dân tộc Việt Nam yêu nước nhất chỉ vì chúng ta là người Việt Nam, cũng như chưa chắc gián là loài động vật nguy hiểm nhất chỉ vì bạn không thích chúng. Ngụy biện cảm tính thường xuyên được sử dụng với mục đích truyền cảm hứng và khích lệ người nghe, khiến những người này thay đổi trạng thái cảm xúc để có thể thực hiện một hành động hay nhiệm vụ nào đó một cách tốt nhất. Sử dụng ngụy biện cảm tính thành thạo là một kỹ năng cực kỳ quan trọng với những người lãnh đạo. Hầu hết, những bài diễn văn chính trị của các ứng viên tổng thống hay các lãnh tụ khác đều hướng đến việc khơi gợi những cảm xúc của người nghe. Một ví dụ mà bạn có thể tham khảo về ngụy biện cảm tính là bài Thịt tướng sĩ của quốc tính gia Trần Hưng Đạo. Nó quá dài để có thể viết ra ở đây. Trong cuộc chiến tranh chống Nguyên Mông xâm lược lần thứ hai, những thông điệp quảng cáo, chẳng hạn về quảng cáo bánh nướng ở trên, cũng hướng đến kích thích cảm xúc của người tiêu dùng nhằm mua sản phẩm của doanh nghiệp mình. Cơ bản mà nói, ngụy biện cảm tính không sai, nhưng nếu nhìn nhận từ góc độ lập luận, dùng cảm xúc để kết luận không phải là một cách thức suy luận đúng. Ngụy biện cảm tính có dạng như sau. Thứ nhất, bạn gợi lên những cảm xúc có lợi cho lập luận A. Thứ hai, do đó lập luận A đúng. Hình thức ngụy biện thật dễ làm cho người ta rối trí, đúng không các bạn? Để dễ dàng hiểu rõ hơn nội dung của mỗi đề mục, chúng tôi nghĩ rằng các bạn nên tập trung vào những mẩu chuyện nhỏ trước khi đi vào nội dung chính, bởi ở ngay phần sau đó, tác giả sẽ phân tích và làm rõ tính ngụy biện bên trong câu chuyện nhỏ này. Kho sách nói.com.vn mời các bạn tiếp tục lắng nghe. lập luận cái mới. Tất cả những hành động và suy nghĩ mới đều bắt đầu kỳ cục, theo Albert Camus. Câu chuyện vui nhỏ đại khái cho nội dung này. Thưa thầy, 1 cộng 1 bằng 2, đó là đáp án của bài toán. Sai rồi, 1 cộng 1 bằng 2 cũ rồi, đáp án mới đúng là 1 cộng 1 bằng 3. Sáng tạo và cách tân đã và đang là động lực thay đổi thế giới kể từ năm 1990, với sự ra đời của những chiếc máy tính cá nhân đầu tiên, sự xuất hiện của hệ điều hành Windows hay những thiết bị tuyệt vời do hãng Apple sản xuất. Tất nhiên, không chỉ trong ngành công nghệ, cái mới xuất hiện khắp nơi, trong mọi lĩnh vực. Trong nhiều trường hợp, theo phản xạ tự nhiên, chúng ta tin tưởng rằng cái mới sẽ là sự cải tiến từ cái cũ, chứa đựng những tính năng hoàn thiện hơn và tốt hơn. Người biện lập luận cái mới hoạt động dựa trên niềm tin rộng rãi rằng cái mới sẽ tốt hơn cái cũ, bất chấp việc xem xét chi tiết và công bằng các đặc điểm tốt hơn hay dở hơn của những cái mới này. Cách lập luận này phạm phải nguyên tắc ngụy biện, vì cái mới không đồng nghĩa tốt hơn hay chính xác hơn cái cũ. Chẳng hạn, ta nói, cái cũ là 1 cộng 1 bằng 2. Tôi tuyên bố bạn sai, 1 cộng 1 phải bằng 3, vì 1 cộng 1 bằng 3 mới hơn. Đó có phải là một lập luận có căn cứ không? Rõ ràng là quá sai phải không? Ngụy biện lập luận cái mới được sử dụng khá nhiều trong chính trị và quảng cáo. Lúc nào bạn cũng bắt gặp nhây nhãn những quảng cáo về các sản phẩm mới với các tính năng vượt trội. Dù rằng gần như chúng ta chẳng thể kiểm tra được sự vượt trội của chúng. Sẽ luôn có những kế hoạch làm mới bộ máy chính quyền, kế hoạch an sinh xã hội mới hay những dự luật mới và những luồng tư tưởng mới. Để áp dụng ngụy biện vào thực tế, bạn cần lưu ý rằng không phải lúc nào nó cũng phát huy tác dụng. Rốt cuộc, chúng ta không thích những lâu đài cổ mới hay không tin rằng một nhân viên mới sẽ giỏi hơn những nhân viên có thâm niên lâu năm. Chúng ta thích sự an toàn và ít mạo hiểm của truyền thống, nhưng cũng thích những phát minh và mốt thời trang mới. Trong cuốn sách này, tôi sẽ không liệt kê cụ thể những trường hợp nào có thể sử dụng ngụy biện trên vì nó quá phức tạp. Ngay cả những công ty đa quốc gia khi tung ra sản phẩm dựa trên nguyên lý hoạt động của ngụy biện lập luận cái mới cũng đôi khi mắc phải những sai lầm chết người. Một trong những ví dụ nổi tiếng trong lịch sử mà bạn sẽ học được ở bất kỳ chương trình kinh doanh nào là chương trình nhãn hiệu New Coke của gã khổng lồ Coca-Cola. New Coke là một trong những thất bại lớn nhất trong lịch sử của Coca-Cola khi các chuyên gia tiếp thị của hãng này cho rằng người tiêu dùng sẽ thích một hình ảnh Coca-Cola mới. Tuy nhiên, rất nhanh chóng, những chuyên gia này nhận ra rằng cái mà người tiêu dùng yêu thích không phải là một New Coke mà là một Coca-Cola truyền thống cũ kỹ xa xưa. Do vậy, bạn sẽ phải tự dựa vào kinh nghiệm sống của mình để quyết định xem khi nào nên sử dụng ngụy biện này mà thôi. Ngụy biện suy luận. Ngụy biện lập luận cái mới có thể được viết lại như sau. Số 1, A mới. Số 2, do đó A đúng hoặc tốt hơn. Điệp nguyên luận. Tôi gọi người hiểu được những đau khổ của người khác là mồ đạo. Mahatma Gandhi. Một câu chuyện nhỏ về trao đổi của hai người đàn ông. Người A nói, chúng ta có nên cấm hút thuốc ở nơi công cộng không? Người B đáp lại, cấm hút thuốc nơi công cộng là điều nên làm, chúng ta nên cấm hành động này. Ngụy biện tiếp theo mà tôi muốn trình bày trong cuốn sách này có tên là Điệp Nguyên Luận. Đây là một trong những ngụy biện thuộc loại cổ xưa nhất, có tên Latin là Prestitio Principii và nằm trong nhóm 13 ngụy biện của Aristotle. Điệp nguyên luận thông thường nếu được thực hiện không tinh tế sẽ bị liệt vào dạng cãi cùng. Nhưng nếu bạn khéo léo sử dụng, ngụy biện này là bậc thầy cải trang và qua mặt các đối thủ khác. Điệp nguyên luận là một dạng ngụy biện dưới dạng một lập luận, mà tiền đề cũng chính là kết luận. Xét theo đặc tính thực tế, điệp nguyên luận có thể được chia thành hai dạng như sau. Dạng thứ nhất, kết luận nằm trong tiền đề. Dạng thứ hai, kết luận nằm trong một tiền đề thuộc chuỗi lập luận dẫn đến kết luận. Dạng điệp nguyên luận này đôi khi còn được biết đến dưới cái tên là lập luận luẩn quẩn. Điệp nguyên luận đôi khi đơn giản đến ngờ nghệch, nhưng đôi khi cũng tinh quái và khó phát hiện ra. Để giúp bạn hình dung rõ hơn, hãy xem ví dụ dưới đây. Dạng thứ nhất, kết luận nằm trong tiền đề. Ví dụ 1. Chúng ta nên ngăn cản hoạt động đầu cơ bất động sản, vì ngăn cản hoạt động đầu cơ là một nhiệm vụ nên làm. Ở đây tiền đề là ngăn cản hoạt động đầu cơ là một nhiệm vụ nên làm, tức là A nên làm. Kết luận B, chúng ta nên ngăn cản hoạt động đầu cơ bất động sản, do đó chúng ta nên làm A. Ví dụ 2. Hút thuốc lá nơi công cộng không phạm luật, vì pháp luật của chúng ta đã không cấm nó rồi. Tiền đề ở đây là hút thuốc lá nơi công cộng bị luật cấm, tức là A bị B. Kết luận, do đó hút thuốc nơi công cộng trái luật. Có nghĩa là do đó A bị B. Trong hai ví dụ trên, bạn có thể dễ dàng nhận ra rằng cái mà người ngụy biện làm trong những lập luận của mình chỉ là nêu tiền đề, thêm vào chữ do đó và nêu lại tiền đề một lần nữa. Nó chẳng khác gì câu nói, tôi đẹp trai vì tôi đẹp trai. Dạng thứ hai, kết luận nằm trong một tiền đề thuộc chuỗi lập luận dẫn đến kết luận. Dạng này khó phát hiện hơn vì chúng ẩn trong tiền đề của những chuỗi lập luận và đôi khi còn được bỏ qua một cách có chủ ý. Chẳng hạn phát biểu, phá thai là hành động mưu sát, do đó phá thai là hành động vô đạo đức, là một ngụy biện. Để tiện cho việc mổ xẻ phát biểu ngụy biện này, tôi sẽ viết lại dưới dạng sau. Phá thai là hành động mưu sát là hành động vô đạo đức, do đó phá thai là hành động vô đạo đức. Ngụy biện ở chỗ nào? Lập luận trên ngụy biện ở chỗ giả định rằng phá thai là hành động mưu sát, vì nếu tuyên bố như vậy thì nghiễm nhiên phá thai là hành động vô đạo đức. Bạn vẫn chưa hiểu vì sao phát biểu trên là một ngụy biện ư? Để tôi viết nó lại thêm một lần nữa. Tiền đề, phá thai là hành động mưu sát. Suy ra, mưu sát là hành động giết người một cách vô đạo đức. Suy ra, phá thai là hành động vô đạo đức. Như vậy nghĩa là, tuyên bố phá thai là hành động mưu sát chính là tuyên bố phá thai là hành động vô đạo đức. Ở đây, chẳng có lập luận nào diễn ra cả. Kết luận phá thai là hành động vô đạo đức đã được ẩn ý và giả định ngay trong tiền đề. Kết luận của lập luận này chỉ đơn giản là nhắc lại những gì người nói đã giả định trong tiền đề. Điệp nguyên luận có thể được trình bày dưới hình thái lập luận đơn giản sau. Thứ nhất, tiền đề chứa đựng phát biểu giả định rằng kết luận A là đúng. Thứ hai, do đó kết luận A là đúng.